Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 750, Luân Bàn cùng Thiên Địa ý chí chém giết. Răng rắc một tiếng, trong phạm vi 10 triệu dặm vang lên một trận thanh thúy kêu to. Người nghe đều lâm vào ngộ đạo trạng thái. Cái dạng gì răng rắc thanh âm lại có uy năng như thế? Sau một khắc, đã thấy một em bé đứng ở vỏ trứng nơi ở. Thiên địa nguyên khí không ngừng hướng về kia em bé hội tụ. Theo thiên địa nguyên khí tụ lại, em bé tại dần dần lớn lên. Đây là thiên địa ý chí muốn đích thân ra tay với ta a, cấm kỵ cường giả gầm lên giận dữ. Muốn buông xuống, nói chuyện viển vông. Sau một khắc chỉ thấy này cấm kỵ cường giả thủ trưởng vung lên. Thời không dung chuyển, hướng về kia thiên địa ý chí tổ tụ nguyên khí ngưng tụ mà ra ý thức đánh tới. Nhất định phải ở tại lớn lên trước đó đem phá hủy. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Liền xem như cấm kỵ cường giả, cũng chỉ có tử, hoặc là bị lần nữa mai táng phần. Này em bé thủ trưởng vung lên, mang theo huyền ảo quỹ tích. Phương viên ngàn vạn bên trong thiên địa nổ tung, hư không phá toái, hư không vô tận loạn lưu tràn vào trong đó. Đi chết đi, cấm kỵ cường giả hai tay kết ấn. Vô thượng huyền ảo nhất kích đánh ra, một kích này đánh tan thời không. Muốn tại quá khứ đem em bé chém giết tại này sinh trạng thái. Phanh, sau một khắc, cái này đạo tổ bay ra ngoài. Tương lai nhất trưởng, cái này là tới từ tương lai nhất trưởng. Tương lai thiên đạo hoàn toàn lớn lên nhất trưởng hắc bào đạo tổ miệng phun máu tươi. Sắc mặt âm trầm, ta muốn đem ngươi chém giết tại hiện tại. Vì sao còn sẽ có tương lai nhất kích buông xuống, hắc bào không cam tâm nộ hống. Này em bé đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ là mấy hơi thở công phu, đã trưởng thành 7-8 tuổi đồng tử bộ dáng. Cái này phảng phất là giữa thiên địa lớn nhất hoàn mỹ thân thể. Quanh thân không có một tơ một hào thiếu hụt. Chánh thức hoàn mỹ không một tì vết. Đạo thể hiện, nam hài cũng không nói chuyện. Thủ trưởng dung chuyển ở giữa. Thiên địa ý chí buông xuống. Lần nữa khống chế lấy thiên địa pháp tác. Hướng về cấm kỵ cường giả trấn áp tới. Người liền nhất định phải chi ta vào chỗ chết không thể. Hắc bào đạo tổ bi phẫn nói. Lão tử chịu đủ. Cho dù chết, cũng không muốn lại bị ngươi trấn áp. Hắc bào đạo tổ trong mắt lóe lên từng vệt sát ý. Sau một khắc, đã thấy hắc bào đạo tổ thủ trưởng nhất động. Một đường đen nhánh pháp tắc hiển hiện. Muốn khống chế lấy pháp tắc hướng về em bé đánh tới. Tước đoạt, lui, em bé lần thứ nhất phát biểu. Em bé vẫn là thiên địa chương pháp tắc trung cực ý thức. Pháp tắc thì tương đương với thân thể của hắn. Dùng cái này thiên địa lực lượng qua oanh sát thiên địa. Há không lộ vẻ quá mức hoang đường. Pháp lệnh xá dưới, cái kia màu đen pháp tác trong nháy mắt tùy phong tan biến. Hắc bào biến sắc, bản mệnh pháp tác, ra, cấm kỵ cường giả sở dĩ là cấm kỵ cường giả. Chính là bởi vì bọn hắn ngưng tụ thuộc về mình pháp tác. Cái này pháp tác không nhận thiên địa quản thúc, xuyên qua vô tận thời không, tự nhiên có thể khiến cấm kỵ cường giả bất tử bất diệt. Bất quá. Thân là cấm kỵ cường giả, nó tu luyện ra pháp tác, đối tại thiên địa ý chí đến nói, là không tệ thuốc bổ. Thôn phệ cấm kỵ cường giả pháp tác, có thể khiến thiên địa ý chí càng thêm cường đại, tốt hơn hoàn thiện phong phú phương thiên địa này. Bản mệnh pháp tác vừa ra, tại phương thiên địa này bên trong nhấc lên trận trận phong bạo. Hư không dung chuyển bất tu, nhật nguyệt lung lay sắp đổ, bất quá ngay lúc này. Thiên ngoại hư không một trận dung chuyển, một cái tựa hồ màu trắng bạc, nhưng lại trong suốt pháp luân xuyên qua tầng tầng hư không. Buông xuống ở chỗ này, pháp luân hơi hơi xoay tròn, thiên địa thời không ngưng trệ. Vòng thứ nhất thiên địa pháp tắc ý chí trở lại 6 tuổi. Vòng thứ hai trở lại 3 tuổi. Vòng thứ ba bị đánh hồi nguyên thai. Này thiên địa ý chí biến thành em bé gầm lên giận dữ. 3000 thế giới pháp tắc một trận hỗn loạn, hỏa sơn bạo phát, giang hà đảo lưu, tựa hồ muốn sụp đổ một phương thế giới này. Này pháp luân không quan tâm, chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi tại này bên trong. Người muốn hủy phương thế giới này sao? Thanh âm phong cách cổ xưa, lộ ra một vòng tang thương. Tựa hồ từ vô tận tuế nguyệt trung lưu ngược lại ra. Này thiên địa ý chí biến thành em bé lại là tay nhỏ không ngừng vung vẩy. Điều động lấy giữa thiên địa pháp tác. Cùng muốn tiến hành phản kích. Luân bàn bên trong một cỗ ý chí lặng yên không một tiếng động khuếch tán mà ra. Cùng này nguyên thai bên trong thiên địa ý chí giao lưu. Theo hai đạo ý chí giao phong. Hư không pháp tác triệt để hỗn loạn. Phương thiên địa này âm dương điên đảo. Liền liền này thời đại thượng cổ ẩn nặc tại vô tận thời không 365 khỏa chủ tinh. Vào lúc này cũng vượt càng thời không mà đến. Buông xuống tại thời gian. Diệt thế. Đây là muốn diệt thế a, có cường giả kinh hô. Nhanh hướng hỗn độn trốn. Cái này thiên địa ý chí muốn sụp đổ, có đại năng bay lên. Hắc bào đạo tổ lạnh lùng hư một cái. Tất cả trở lại cho ta. Không muốn quấy rối. Sau một khắc thủ trưởng che khuất bầu trời. Bao phủ hư không tuyệt đối bên trong. Chỉ là một cái tay. Lại đem chư thiên vạn giới sở hữu đại năng giam cầm tại nguyên chỗ. Cấm kỵ cường giả khủng bố như vậy. Này lệnh cấm kỵ cường giả bị phong thiên địa ý chí lại cường thịnh đường hạng gì trạng thái. Hồi lâu sau. Giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Hư không ngưng trệ hồi phục. Thiên địa ý chí biến thành nguyên thai đột nhiên tản ra. Hóa thành linh khí lần nữa tràn ngập chư thiên vạn giới. Mà này luân bàn tại hư không chấn động. Chui vào vô tận thời không bên trong. Là ai? Thế mà có thể cùng thiên địa ý chí đối kháng, hắc bào đạo tổ tự lẩm bẩm. Bất quá sau một khắc, từ nơi sâu xa một cỗ ý chí hàng lâm, trong nháy mắt rơi vào hắc bào trong đầu. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Bây giờ thiên địa đại biến chưa bắt đầu. Đừng làm ra đại động tĩnh. Cỗ ý chí này không có nguồn gốc. Sau khi nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Mà này hắc bào đạo tổ lại thấm ra mồ hôi lạnh. Tốt nói xấu nói hắn cũng là lấy cấm chế đại năng a. Nhưng ở trong tay đối phương thế mà toàn không có lực phản kháng. Thậm chí thức hải bị xâm lấn. Cũng không có cách nào phòng ngự. Suy nghĩ một chút cái kia có thể cùng thiên địa ý chí tranh phong luân bàn. Hắc bào đạo tổ co lại rụt cổ. Đó là ai? Có thể có uy thế như thế. Trừ đệ nhất thiên tôn. Không làm người thứ hai tuyển đi. Bên ngoài đại chiến không ảnh hưởng tới ngăn cách tại đại trận bên trong mấy người. Trần Cửu trước ngực mở rộng. Trong nháy mắt đem sở hữu pháp tắc mảnh vỡ thôn phệ. Hư không phá toái. Hiển lộ ra mấy người thanh âm. Mới vừa ra tới. Trần Cửu cũng cảm giác được không thích hợp. Cái này trong hư không pháp tắc dung chuyển quá lợi hại. Tựa hồ có cái gì đại chiến phát sinh. Mà từ phúc lúc này đứng tại một cái hắc bào phía sau nam tử. Không nói một lời. Sắc mặt cung kính. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trần Cửu thế mà thấy không rõ người kia sâu cạn. Giáo chủ. Cũng là người này làm hỏng đại sự của ta. Xin đạo tổ xuất thủ đánh giết từ phúc chỉ Trần Cửu. Trong mắt sát ý rõ rành rành. Hắc bào lông mi hơi nhíu. Thượng hạ dò xét ba người vài lần. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Làm sao cảm giác như thế quen mặt. Ngươi là người phương nào? Yêu hoàng bước ra một bước. Hắc bào đạo tổ ngón tay búng một cái. Trong nháy mắt đem yêu hoàng đánh bay. Đánh vào vô tận tinh không? Chỉ là một cái hậu bối. Cũng dám. Như vậy nói chuyện cùng ta. Nếu không phải ngươi hữu thiên đạo mệnh cách. Phương thiên địa này lại không dễ trêu chọc. Hôm nay nhất định phải ngươi ứng kiếp không thể. Sau khi nói xong, hắc bào nhìn về phía Trần Cửu. Bổn tọa hắc bào, chúng ta là không là từ nơi đó gặp qua. Trần Cửu khóe miệng co quắp rút ra. Nhìn thấy hắc bào trong nháy mắt ở giữa đem yêu hoàng đánh bay. Như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng uy thế. Làm người ta trong lòng không khỏi phát lạnh. Chúng ta chỉ chưa thấy qua. Bất quá phía sau ngươi vị nào. Ta ngược lại thật ra gặp qua vài lần. Gia hỏa này hỏng ta đại chu rất nhiều chuyện tốt. Mong rằng tiền bối minh giám. Trần Cửu hai tay ôm quyền. Phương này hư không? Hắc bào chính nhắc tới phương hư không bị đại năng xuất thủ đại loạn. Chợt ở giữa thân thể run lên. Một đôi mắt tản mát ra thần quang. Hướng về Trần Cửu chiếu xạ mà đến. Trần Cửu lạnh lùng hư một cái. Thương thiên pháp tướng tự chủ vận chuyển. thiên địa pháp tắc cộng minh, trong nháy mắt ngăn trở hắc bào thăm dò. Hắc bào sắc mặt càng thêm kinh ngạc, khuôn mặt biến hóa, hồi lâu sau mới nói, tựa như là một vị nào đó thượng cổ người quen. Người quen, hai chữ bị hắc bào đạo tổ cắn phá lệ trọng. Trần Cửu không nói, hắc bào đạo tổ lắc đầu, tính toán, bây giờ thiên địa ý chí thời khắc chú ý cái này bên trong. Bổn tọa không muốn ở lâu, sau này còn gặp lại. Sau khi nói xong, tay áo hất lên, một vệt thần quang bọc lấy Từ Phúc biến mất tại nguyên chỗ. Trần Cửu sững sờ nửa ngày, sau đó cười khúc khích, gia hỏa này nhận lầm người. Ha ha ha, ha ha ha, lão tử chính mình lai lịch còn không rõ ràng lắm, bất quá nhận lầm người cũng tốt, ngày sau có lẽ còn có thể bằng này hưởng điểm tiện nghi. Trong hư không, đang xuyên toa Từ Phúc khuôn mặt biến hóa. Sau một hồi lâu mới lấy dũng khí nói, đạo tổ, này Trần Cửu nhiều lần làm hỏng đại sự của ta, thậm chí kém chút để đạo tổ quay về thiên địa đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đạo tổ sao không trong nháy mắt đem diệt sát, cũng tốt trấn nhiếp chư thiên vạn giới. Hắc bào đạo tổ lắc đầu, này Trần Cửu trên thân bí ẩn rất nhiều, bổn tọa ở tại trên thân cảm nhận được một trận sức mạnh nguy hiểm. Mà lại thân phận của hắn tựa hồ không đơn giản, tựa như là thượng cổ cái nào đó lão bất tử chuyển thế. Ngươi ngày sau gặp hắn, tuyệt đối không thể cùng nổi tranh chấp, đại không ngày sau nhượng bộ lui binh chính là, cũng đồ đến một cái an tâm. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.